Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 50. Chiến đấu, chiến đấu. Sử Lai Khắc thất quái thành viên. Đấu hồn tràng bên trong, mấy chục người đại loạn đấu sắp kích động. Với tư cách thông người Minh Hoắc Vũ Hạo ngay đầu tiên nghĩ tới chính là kéo đồng minh. Cái gọi là dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Ở tại là của hắn đệ nhất lựa chọn, làm xong phải đi tìm đại sư huynh của mình rồi. Mà Bối Bối tự nhiên cũng hiểu rõ Hoắc Vũ Hạo ý tứ. Khẽ quát một tiếng nói. Ba Thạch, Nam Nam, chúng ta liên thủ. Bởi vì lớp 5 liền ba người bọn họ. Hơn nữa còn đều là tứ hoàn. Cho nên đây cực kỳ dễ dàng trở thành chúng thỉ chi. Hơn nữa quan hệ giữa bọn họ vốn là vi diệu. Đại đa số người đều cho rằng Bối Bối cùng Từ Tam Thạch là cạnh tranh quan hệ. Nhưng trên thực tế bọn hắn là tốt vô cùng bằng hữu. Giang Nam Nam tuy rằng cùng quan hệ bọn hắn không sâu. Nhưng vào lúc này nên lựa chọn như thế nào, vị này ngoại viện đệ nhất mỹ nữ đương nhiên sẽ không làm sai. Huống chi nàng cùng Đường Nhã còn là bạn tốt. Cho nên ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo bọn hắn làm ra ứng biến ra. Những người khác cũng cơ hội đều là mỗi người tìm kiếm đồng bạn bên cạnh. Đới Hoa Bân, Tả Huyễn Nguyệt, Chu Lộ rất tự nhiên thấu thành một tổ. Đồng thời còn kéo theo cùng lớp Vu Phong cùng bên cạnh gần như chỉ ở gang tấc Ninh Thiên. Hợp thành một cái 5 người đoàn đội nhỏ. Cái khác 3, năm thứ 4 các học viên cũng là mỗi người tổ đoàn. Tại trong mọi người, duy nhất không có một cái tìm người tổ đoàn. Chính là vóc dáng cao nhất. Nhất cường tráng cũng là toàn bộ hồn đạo hệ duy nhất một tên dự thi hạch tâm đệ tử cùng thức ăn đầu. Tại người khác đều tìm người tổ đoàn thời điểm. Hắn giống như là một bộ sắt thép máy một loại. Lượng lớn ống kim loại hình dáng vật từ trên thân vị trí bất đồng xuất hiện. Nhìn bộ dáng kia, cực kỳ giống một vị chiến tranh pháo đài. Kinh khủng nhất vẫn là hắn kia gánh tại trên hai vai kia hai cái thô như bắp đùi to đại kim thuộc. Nòng pháo. Liền tính võ hồn hệ các học viên không biết cái kia là định trang hồn đạo khí phóng ra trang bị, cũng có thể cảm giác được nó nơi tản ra khủng bố tính nguy hiểm. Cùng thức ăn đầu đi theo Phàm Vũ đã không thiếu niên rồi. Hắn là Phàm Vũ từ bên ngoài mang về, sau đó mới gia nhập Sử Lai Khắc học viện. Của mọi người nhiều hồn đạo khí ra trên người bây giờ, đồng thời còn có 4 cái hồn hoàn hiển nhiên lập lòe ra lượng vàng, lượng tím quang mang. Hắn hiển nhiên cũng đã tiến giai trở thành hồn tông cấp cường giả. Tại chỗ có ống kim loại hình dáng vật toàn bộ xuất hiện sau đó, cùng thức ăn đầu liền không chút khách khí hướng về số người nhiều nhất địa phương đến một lần kích xạ. Ít nhất có vượt qua 20 đạo quang mang từ trên người hắn tóe lên mà ra. Trong nháy mắt kia bộc phát ra hồn lực dao động kinh hãi tất cả mọi người. Mà một đòn này cũng sắp không kịp đề phòng, 2-3 người trực tiếp đào thải. Đương nhiên đây chỉ là thuận tay mà thôi. Cùng thức ăn đầu mục đích thực sự cho là vì mình tiểu sư đệ Hoắc Vũ Hạo cản ở phía sau. Có hắn hỏa lực che chở, Hoắc Vũ Hạo thuận lợi mang theo Tiêu Tiêu cùng Vương Đông đi tới Bối Bối trước mặt ba người. Mà bên kia Mã Đông Hy cùng Ninh Tiểu Thu cũng là rất tự nhiên đi theo ba người đi tới Bối Bối bên. Này, cùng sư huynh, bên này. Hoắc Vũ Hạo hướng về cùng thức ăn đầu dùng sức ngoắc tay. Cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu cho thấy bản thân cường đại đỉnh cấp phụ trợ. Khống chế năng lực, kim quang nhàn nhạt tại Hoắc Vũ Hạo đáy mắt sáng lên. Tinh thần dò xét cộng hưởng trong nháy mắt bao phủ Vương Đông, Mã Đông Hy, Ninh Tiểu Thu, Tiêu Tiêu, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam cùng cùng thức ăn đầu. Trong 8 người, lần đầu tiên hưởng thụ tinh thần dò xét cùng hưởng chỉ có Từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam. Mã Đông Hy, Ninh Tiểu Thu, 4 người nhất thời giật nảy cả mình. Nhất thời Mã Đông Hy cùng Ninh Tiểu Thu nhìn về phía Vương Đông mắt thần đô mang theo mấy phần u oán. Đã nói cả đời hảo tỉ muội, nhưng lại không nghĩ rằng người nào đó đã len lén thiên vị. Hoắc Vũ Hạo kia toàn phương vị rời thân thể hình ảnh hoàn toàn hiện ra tại mỗi cái bộ não người bên. Trong, xung quanh tất cả nó đối thủ của hắn đang làm gì? đang muốn làm gì, toàn bộ trải qua tinh thần dò xét chính xác phân tích truyền tới. Loại này khống chế hết thảy tuyệt vời cảm thụ là bất luận cái gì hồn sư đều sẽ không cự tuyệt. Bối bối hướng về Hoắc Vũ Hạo so với một ngón tay cái. Bất thình lình tiến lên trước một bước, chân phải dẫm mà, phát ra oanh, một tiếng vang thật lớn. Liệu lượng tiếng rồng ngâm cũng theo đó từ trên người hắn bắn ra. Lam Điện Bá Vương Long võ hồn ngang nhiên phóng thích. Từ Tam Thạch cũng đồng dạng đi theo hắn tiến đến một bước. Nồng nặc khí lưu màu đen vây quanh thân thể của hắn xoay tròn mở ra. Thật lớn huyền vũ quy tấm thuẫn thuận theo dơ lên. Bất quá, sắc mặt của hắn cũng theo đó thay đổi cổ quái. Bối bối, ban đầu ngươi nhà thắng ta huyền thủy đan. Có phải hay không chỉ dựa vào Vũ Hạo kỹ năng này? Ta nói ngươi làm sao đột nhiên thay đổi mạnh như vậy? Người mẹ kiếp gian lận. Bối bối liếc lòng đầy căm phẫn từ Tam Thạch một cái. Thản nhiên nói. Ngược lại ta tiểu sư đệ đã ăn. Người muốn trách tích. Từ Tam Thạch được gọi là một cái khí. Nhưng mà chỉ có thể giận dữ nói ra. Chờ đánh xong ta lại tính sổ với ngươi. Ngoại trừ bối bối cùng Từ Tam Thạch ở mũi nhọn phía trước. Ra. Bầu trời Mã Đông Hy đã phóng thích ra mình Phượng Hoàng võ hồn. Mãnh liệt hỏa diễm tràn ngập mảnh không gian này. Tam hoàn nàng uy thế hoàn toàn không thua gì tứ hoàn bối bối. Mà Ninh Tiểu Thu cũng là phóng thích ra mình cửu bảo lưu ly tháp. Khống chế đỉnh cấp tâm pháp hắn đã có thể đồng thời đối với nhiều người tiến hành biên độ sóng. Nhàn nhạt hào quang bao phủ ở phía trước mấy trên thân thể người. Ngoài ra, Giang Nam Nam đứng tại bối bối bên kia. Mà cùng thức ăn đầu tắc đứng tại bối bối sau lưng. Lại lui về phía sau mới là Tiêu Tiêu cùng Vương Đông. Mà Hoắc Vũ Hạo tắc đứng tại phía sau cùng. Chúng ta mặc dù có 9 người. Nhưng mà trước tiên đem những người khác toàn bộ đào thải lại nói. Hoắc Vũ Hạo không lớn âm thanh lặng lẽ truyền vào bên cạnh trong tai của mỗi người. Hắn ý tứ của những lời này rất rõ ràng. Cái khác không nói. Trước tiên đem không thuộc về mình người người đào thải lại nói. Động thủ. Bối bối khẽ quát một tiếng, đã bước nhanh xông ra ngoài. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn 10 phần phong phú. Hắn và Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, cùng thức ăn đầu đây tứ đại hồn tông tụ tập trung một chỗ. Nhớ không hấp dẫn người khác chú ý cũng không thể. Hơn nữa trừ bọn họ ra 4 cái ra. Vương Đông, Mã Đông Hy, Ninh Tiểu Thu 3 người cũng đều là tam hoàn hồn tôn. Bậc này phẫu thuật thẩm mỹ một khi bị những người khác chú ý tới. Những người khác nhất định sẽ không chút do dự tập trung lực lượng công kích bọn hắn. Cho nên tiên hạ thủ vi cường chính là thời điểm. Bất quá, tại chỗ đều là hạch tâm đệ tử. Ai cũng không so với ai khác ngốc. Ngay tại bối bối sải bước lao ra đồng thời. Một tên năm thứ tư hạch tâm đệ tử đã là hét lớn một tiếng nói. Mọi người tập trung lực lượng. Giải quyết trước tiên rồi tứ hoàn các niên trưởng đoàn đội. Tứ hoàn hai chữ này hiệu quả là cực tốt. Đã nhận được nhắc nhở của hắn. Nó học viên của hắn nhất thời kịp phản ứng. Nhanh chóng hướng phía bối bối bọn hắn bên này hợp vây mà tới. Thấy một màn này. Bối bối quả quyết. Khí thế lao tới trước lập tức dừng lại. Thay đổi phía bên phải bên phóng tới. Mà Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cũng theo đó đem bối bối ý đồ truyền đạt cho mỗi người. Phía bên phải có 6 tên học viên, phân biệt thuộc về 2 cái đoàn đội, đều là năm thứ 3 học viên. Bọn hắn lúc này đã tất cả đều phóng thích ra võ hồn. Bọn chúng đều là tam hoàn cấp bậc cường giả, hơn nữa hồn hoàn cũng đều là lượng vàng một tím cao nhất phối trí. 6 người phản ứng rất nhanh, mỗi người liền muốn thi triển hồn kỹ. Nhưng cũng vừa lúc đó, bọn hắn đồng thời cảm giác đến óc trong nháy mắt choáng váng rồi một hồi. Động tác tất cả đều chậm nửa nhịp, bọn hắn không biết là ai xuất thủ. Nhưng mà Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cộng hưởng bên trong đồng bọn lại đều cảm giác được Hoắc Vũ. Hạo phát động hồn kỹ, bối bối một người một ngựa, ngang nhiên xông vào đối với trong phương trận. Đối phương nghênh đón chính là 2 tên hệ cường công chiến hồn sư. Bên trái một người, tóc dài đầy đầu toàn bộ đều biến thành màu vỏ quýt. Thân thể to ra cơ hồ gấp đôi. Võ hồn cư nhiên là sư tử loại này thú trung chi vương. Một đôi cự trưởng ngang nhiên hướng về Bối Bối nghênh đón. Bên phải hệ cường công chiến hồn tôn võ hồn chính là một thanh trường mâu. Trường mâu tựa như độc xà thổ tín một loại, hóa thành một đạo tinh quang, đâm thẳng Bối Bối ngực. Bọn hắn hiển nhiên không phải lần thứ nhất phối hợp, một trước một sau, hết sức ăn ý, đứng ở phía sau trường mâu hồn sư công kích phát sau mà đến trước. Sắc bén mũi thương trước tiên đi tới Bối Bối trước người. Đối mặt hai người công kích, Bối Bối không hề sợ hãi. Hơn nữa có Ninh Tiểu Thu phụ trợ dưới tình huống, Bối Bối thực lực đã không thua gì cao giai hồn tông. Chợt hét lớn một tiếng, toàn thân vô số rắn điện dâng trào mà ra. Không chỉ là bao phủ hai người này, càng đem phía sau bọn họ cái khác bốn danh hồn sư cũng muốn bao phủ tại bên trong. Cùng lúc đó, Tiêu Tiêu thứ hai võ hồn cửu phượng đến máy tiêu phát động. Có một hồi mê muội hiện lên ở bọn họ trong đầu. Bối Bối tay trái một chảo vỗ vào kia sắc bén mũi thương bên trên. Mũi thương cùng hắn kia long chảo tóe ra kịch liệt tia lửa. Hữu chảo càn quét, hẳn là cứ như vậy đem vị kia tam hoàn sư tử võ hồn hệ cường công chiến hồn tôn cho vỗ bay ngang mà. Ra, mà Mã Đông Hy cũng không cam chịu yếu thế. Chỉnh người mang theo hỏa diễm từ trên trời rơi xuống. Có Ninh Tiểu Thu phụ trợ, cứng rắn thực lực trực tiếp chính diện đánh tan vị kia trường mâu hồn sư. Trong nháy mắt đem người này đào thải. Bên kia, Giang Nam Nam lặng yên không tiếng động nhảy mà khởi. Tốc độ của nàng rất nhanh, thậm chí mau người mình đều không thấy rõ. Nàng lựa chọn cắt vào thời cơ tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cộng hưởng dưới sự giúp đỡ quả thực. Có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Kia sư tử hồn sư bị Bối Bối đánh bay ra ngoài một khắc này. Cổ của hắn liền bị Giang Nam Nam hai chân kẹp lấy. Yêu cung phát động, trực tiếp đem hắn quăng bay đi rồi ra. Ở đối phương đây sáu danh hồn sư bên trong, đưa đến nhất tác dụng trọng yếu dĩ nhiên chính là phía trước vị này sư tử hồn sư. Trách nhiệm của hắn là đứng vững Bối Bối công kích, cho phía sau đồng bạn tạo cơ hội, cho hắn tới vây người tranh thủ thời gian. Chính là, hắn lại không nghĩ rằng đối phương phối hợp lại thực lực thật không ngờ cường hãn thế này. Hắn bên này mới chỉ là thi triển một cái hồn kỹ, liền bị mạnh mẽ quăng bay đi rồi. Hơn nữa, đây là Giang Nam Nam hạ thủ lưu tình. Nếu không, lấy song phương hồn lực khoảng cách, Giang Nam Nam lần này liền có thể vặn gãy sư tử hồn sư xương cổ. Vì vậy mà, đang bị quăng bay sau đó, vị này sư tử hồn sư cũng theo đó thăng vào bầu trời. Trở thành huyền lão bên cạnh bị đào thải một thành viên. Từ tam thạch vào lúc này cũng xuất thủ. Hắn điểm vào, tại Bối Bối một bên kia. Thật lớn huyền minh quy giáp thuẫn bỗng nhiên biến lớn. Trực tiếp ngăn trở đối diện công kích. Cái này khiến Bối Bối lực công kích có thể tại trình độ lớn nhất phát huy được. Mà trên không trung Mã Đông Hy thì càng thêm buông lỏng. Không có ai ngăn được hắn. Mang theo cuồng bạo nhiệt độ hỏa diễm từ trên trời rơi xuống. Trong nháy mắt, những người này đi huyền lão bên cạnh Bồi sư tử hồn sư đi tới. Tại Bối Bối bọn hắn phát động tấn công đồng thời. Phía sau tới vây hồn sư đương nhiên sẽ không ngồi nhìn. Trong đó sông đột nhiên nhất chính là Đới Hoa Bân bọn hắn cái này tạm thời đoàn đội. Lúc này kinh hãi nhất người còn thuộc về Ninh Thiên. Bởi vì nhập học sau đó, Ninh Tiểu Thu tồn tại cảm giác không lớn mà. Hơn nữa Ninh Tiểu Thu chưa bao giờ sử dụng qua thất bảo lưu ly tháp võ hồn. Cho nên giờ khắc này ở nhìn thấy Ninh Tiểu Thu thất bảo. Nói đúng ra là cửu bảo lưu ly tháp thời điểm. Nàng cả người đều là mộng bức. Cái này không thể nào. Hắn là ai? Hắn làm sao lại nắm giữ thất bảo lưu ly tháp? Chờ một chút, không đúng, đây không phải là thất bảo lưu ly tháp, mà là cửu bảo lưu ly tháp. Điều này sao có thể? Ta thất bảo lưu ly tông trên lịch sử chỉ có một người nắm giữ cửu bảo lưu ly tháp. Hắn làm sao sẽ? Hơn nữa hắn còn không phải ta người của thất bảo lưu ly tông. Lúc này Ninh Thiên nội tâm tràn đầy nghi hoặc cùng kích động. Một mặt là thất bảo lưu ly tháp cái võ hồn này chỉ có thất bảo lưu ly tông trực hệ đệ tử mới nắm giữ. Nhưng mà nàng nhưng chưa từng thấy qua Ninh Tiểu Thu. cho nên hắn rất nghi hoặc. Thứ hai phương diện chính là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Cái này chỉ tồn tại trong truyền thuyết Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Tuy rằng nàng rất kích động, nhưng bây giờ cũng không phải kích động thời điểm. Trước tiên đem trước mắt tranh tài xong thành, sau trận đấu lại đi hỏi thăm, đạt được ủng hộ của nàng đới Hoa Bân, Tả Huyễn Nguyệt, Vu Phong, Chu Lộ thực lực toàn bộ đều tăng lên một nấc thang. Nhưng mà tại Ninh Tiểu Thu Cửu Bảo Lưu Ly Tháp trước mặt liền không đáng giá nhắc tới rồi. Nhìn đến xông tới đới Hoa Bân mấy người, Hoắc Vũ Hạo dừng bước lại, lộ ra một nụ cười sáng lạng, sau đó nghênh đón bọn hắn, chính là hơn 10 đạo nồng nặc màu trắng tia sáng. Tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần tham chắc cộng hưởng chính xác chế đạo phía dưới, mỗi một đạo hồn đạo đường bắn đều vô cùng chính xác rơi vào đới Hoa Bân đám người đường phải đi qua. Bên trên, tại đây tất cả hạch tâm đệ tử bên trong, bàn về sức chiến đấu, lực công kích, cường hãn nhất không phải là Bối Bối cũng không phải từ Tam Thạch, mà là đồng dạng tứ hoàn hồn tông. Hơn nữa mới vừa tiến vào tứ cấp hồn đạo sư ngưỡng cửa cùng thức ăn đầu. Thất hoàn trở xuống, đồng giai hồn đạo sư là tất nhiên chiếm ưu. Toàn diện dưới trạng thái bùng nổ cùng thức ăn đầu. Coi như là từ Tam Thạch cũng không có nắm chắc chặn hắn toàn bộ công kích. Đối phó hồn đạo sư, đồng giai hồn sư chỉ có một biện pháp. Đó chính là làm hết sức so đấu tiêu hao. Hao hết đối phương hồn lực mới có chiến thắng khả năng. Khi Bối Bối, Mã Đông Hy, Ninh Tiểu Thu, từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam phát động thời điểm tiến công, đã nhận được Hoắc Vũ Hạo tinh thần tham chắc cộng hưởng bên trong đối với cùng thức ăn đầu chỉ dẫn. Biến hóa, cho nên bọn hắn hoàn toàn không lo lắng sau lưng. Ít nhất trong vòng thời gian ngắn, không thể nào có người đột phá cùng thức ăn đầu hỏa lực phong tỏa. Đương nhiên, cùng thức ăn đầu cũng không phải vạn năng. Lấy hắn tu vi bây giờ, tùy tiện không dám phóng thích công kích tầm xa. Nếu không, hồn lực tiêu hao liền quá lớn. Rất dễ dàng hao hết hồn lực. Định trang hồn đạo khí dĩ nhiên là ngoại trừ. Bất quá, tại một đợt trong khảo hạch, nếu mà cùng thức ăn đầu thật dám cả gan sử dụng định trang hồn đạo khí, Phàm Vũ cái thứ nhất liền không tha cho hắn. Xếp thành một hàng, tiến lên, một tên năm thứ tư hạch tâm đệ tử quả quyết. Trong tiếng hét vang cướp đến phía trước nhất, hắn cũng là một tên phòng ngự hệ chiến hồn tôn. Hai tay ở trước người một chiếc, hai đầu cánh tay nhất thời thay đổi cực kỳ to khỏe lên. Trên thân màu tím ngàn năm hồn hoàn lập lòe, trên cánh tay nhất thời xoay chuyển mở ra từng khối vừa dày vừa nặng giáp mảnh. Một cái cất bước xông lên phía trước nhất, ngang nhiên chặn hướng cùng thức ăn đầu hồn đạo khí công kích. Nhưng mà hắn không biết là hành động này chính giữa Hoắc Vũ Hạo mong muốn. Tuy rằng xếp thành một hàng chỗ tốt ngay tại ở tại tiếp nhận công kích phạm vi nhỏ hơn. Liền tính cùng thức ăn đầu thi triển đường vòng cung công kích, lực tàn phá cũng muốn giảm yếu rất nhiều rồi. Nhưng xếp thành một hàng cũng đồng dạng có chỗ xấu. Thí dụ như trước mặt nhất phòng ngự hệ chiến hồn sư bị ngăn trở. Tiếp theo người phía sau liền tất cả đều dừng lại, thậm chí xuất hiện va chạm lẫn nhau hơi hơi hỗn loạn tình huống. Cũng ngay tại giây phút này, tất cả mọi người đều hơi hơi xuất hiện chút hoảng hốt. Phảng phất sự vật chung quanh thay đổi hư ảo mấy phần tựa như. Hoắc Vũ Hạo tinh thần quấy nhiễu xuất thủ lần nữa. Tinh thần quấy nhiễu quyết không phải gân gà. Cứ việc tác dụng của nó cũng không phải đặc biệt cường đại. Nhưng mà, tại rất nhiều lúc có chút mơ hồ cũng đủ để cải biến chiến cuộc rồi. Hơn nữa kỹ năng này chỗ tốt lớn nhất ngay tại ở tại sẽ không sản sinh bất luận cái gì phản phệ. Sau một khắc, Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo hai người võ hồn dung hợp kỹ ngang nhiên xuất thủ. Thật lớn thụ nhãn lặng yên không tiếng động tại đây chỉnh tề một nhóm một đầu khác lặng lẽ lóe sáng. Rực rỡ hào quang màu vàng ngay tại thật lớn quang minh nữ thần điệp ôm. Dung hợp kia thụ nhãn trong nháy mắt tỏa ra. Lam, tím, kim tam màu hỗn hợp quang mang hình thành thẳng tắp huyễn sắc vầng sáng trên mặt đất để lại một đạo. Rực rỡ hoàng kim chi lộ. Một màn kỳ dị cũng theo đó diễn ra. Kim quang kia nơi đi qua. Xếp thành một hàng toàn bộ hạch tâm đệ tử trong nháy mắt đều bị tuyển nhiễm thành màu vàng pho tượng. Không sai, chiêu này chính là rực rỡ bên trong điêu tàn. Hoàng Kim Chi Lộ, cho dù là ngày đó Đoạn giết bọn hắn vòng 6 hồn đế đều trong nháy mắt trúng chiêu. Huống chi là những này tu vi cao nhất cũng không có một cái tứ hoàn các đệ tử trọng yếu. Từng vị vàng kim điêu giống như trong nháy mắt đứng lặng. Trong đó, tu vi yếu hơn thành viên nòng cốt thân thể đã xuất hiện một chút nguy hiểm cảnh cáo. Mà thấy một màn này hơn nữa mặt lộ vẻ khiếp sợ Huyền lão từ trên trời rơi xuống. Tay phải huy động liên tục, từng đạo ánh sáng trắng toát rối rít bao phủ tại mỗi một tên học viên trên thân. Mọi việc bị bạch quang chiếu rọi trôi qua, học viên rối rít ngã xuống đất. Tam hoàn cấp bậc còn khá hơn một chút, chỉ là 10 phần chật vật, y phục bị hủ thực, võ hồn tạm thời bị phong ấn, thể nội hồn lực bởi vì chống cự Hoàng Kim Chi Lộ xâm thực mà lượng lớn tiêu hao. Mà những cái kia vòng 2 cấp bậc hồn sư toàn bộ đều đã hôn mê đi. Nếu mà không phải Huyền lão kịp thời xuất thủ, sợ rằng liền nguy hiểm đến tánh mạng. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông cũng không có nghĩ đến bọn hắn Hoàng Kim Chi Lộ hiệu quả quả là thế này. Trong lúc nhất thời hai người cũng có chút ngẩn người. Mà bên kia, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam Tam Đại Hồn Tông cũng giải quyết xong kia 6 tên đối thủ. Đấu hồn tràng bên trong hiển nhiên cũng chỉ còn lại có bọn hắn 9 người này. Một màn này để cho cùng thức ăn đầu giật mình há to miệng. Dù là Bối Bối ba người cũng không thể không như thế. Mấy người bọn họ từ không nghĩ tới trận này kiểm tra dĩ nhiên là lấy như thế phương thức tiến hành. Kết thúc, chân chính đưa đến tính quyết định tác dụng. Dĩ nhiên là Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông một đòn này. Hơn nữa, tại công kích của bọn họ đối tượng bên trong, còn có hai đôi cũng có thể hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ đồng bạn. Nhưng mà, bọn hắn tất cả ánh sáng sáng chói toàn bộ đã bị Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông kia rực rỡ bên trong. Điêu tàn, Hoàng Kim Chi Lộ che giấu. Huyền lão tu vi bực nào? Hắn căn bản không cần thiết kiểm tra cẩn thận, liền có thể cảm nhận được mỗi một tên học viên trạng thái. Cũng không có người bị thương nặng xuất hiện. Hắn cũng yên lòng, đồng thời hướng về bên sân vẫy vẫy tay. Vương Ngôn, Cây Dâm Bụt mấy vị lão sư mau nhanh chạy tới. Vừa mới một trận chiến này quá trình, những này lão sư môn cũng đều thấy được. Nhìn lại Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông thì bọn hắn đều có chủng như nhìn quái vật cảm giác. Coi như là quái vật học viện, cũng không phải xuất hiện như thế quái vật đi. Một cái vòng 2, một cái tam hoàn, lại cơ hồ là trong nháy mắt khiến 12 tên tu vi không kém tay đối thủ của bọn họ mất đi sức chiến đấu, bị đào thải đều trở về đi. Các ngươi 9 cái lưu lại. Huyền lão gặm gặm đùi gà. Hai đạo lập lè quang thải kỳ dị ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông và Mã Đông Hy cùng Ninh Tiểu Thu 4 người. Vốn là hắn chỉ tính toán lưu lại 7 người. Bởi vì sử lai khắc thất quái bản thân liền chỉ cần 7 người. Nhưng mà hắn phát hiện tại hiện tại trước mắt 9 người này không có một không đều là không sai. Mầm non, không nói trước Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông, liền chỉ riêng là Mã Đông Hy kia đạt đến mức tận cùng chi hỏa phượng hoàng võ hồn. Đã có thể còn ăn hiếp mọi thứ, cũng không cần nói Ninh Tiểu Thu kia trên lịch sử chỉ xuất hiện qua một lần cửu bảo lưu ly tháp. Cho nên Huyền lão nghĩ tại xem, thật tốt sàng lọc một cái mặc cho sử lai khắc thất quái thành viên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.